Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chiếc nhẫn thăng cấp khả năng. Giả sắc, phổ thông nhà mạo hiểm, hắn nghĩ nghĩ chỉ có thể dùng một cái cực kỳ phổ thông xưng hào giới thiệu. Chính mình, cũng là thích hợp nhất giới thiệu phương pháp, bằng không thì nói. Bị tự nhiên nữ thần quên đồ đệ, đem chính mình nổ không có ây mần truyền nhân, cổ đặc thổi nghiêu bức bằng hữu, rất quái, không không, ngươi cũng không chỉ là như thế, ngươi vẫn là, Nianta cầm lấy một cây cặp gáp than, quấy quấy đang thiêu đốt vô ngân đăng hỏa, sau đó đem dâu ria đốt không có một nửa, không sai, dâu ria dài ra liền tới đây nhìn xem. Nianta tựa hồ rất hài lòng mình bị thiêu hủy một nửa dâu. Dìa, đối loại này vết cháy cảm giác cực kỳ là ưa thích. Ngoạn tao, Dạ Sắc tức sạm mặt lại. Người nhà nếu không muốn như thế bớt việc, mời thợ cắt tóc dùng hai cái ngân tệ cạo sạch sẽ không tốt sao? Ta vẫn là cái gì? Dạ Sắc nghi ngờ hỏi nói. Chiếc nhẫn của ngươi, rất đặc biệt a. Nianta không có trả lời Dạ Sắc. Nhìn như tùy ý nói một câu con lừa đầu không đúng ngựa miệng. Sau đó đem bình rượu bên trong còn rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch. Lại đem bình rượu ném vào vô ngân đăng hỏa bên trong. Đốt sạch sẽ, rất là bảo vệ môi trường. Dạ Sắc thì là nội tâm giật mình. Đối phương thế mà chú ý là chiếc nhẫn, mà không phải nghề nghiệp của hắn. Có thể chiếc nhẫn này ghi chú bên trên không phải viết là Long Hoàng đưa cho Sophia sao? Cùng ải nhân này công tượng có quan hệ gì? À, còn tốt, bằng hữu tặng, hắn chỉ có thể dạng này hồi nói. Bằng hữu, Nianta cười cười, cũng không có tại tiếp tục hướng phương diện này hỏi tới. Nhiệm vụ của ngươi, làm đến bậc thứ mấy đoạn? Khó khăn à? Nianta lúc này tựa như một trưởng bối, đối thân là vãn bối Dạ Sắc rất là quan tâm. Có thể Dạ Sắc nghe nói như thế về sau, nội tâm đột nhiên nhấc lên một trận sóng lớn. Nhiệm vụ, Nianta thế mà biết chiếc nhẫn nhiệm vụ. Hắn hiện tại thành nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ, chỉ có cái này Sophia thí luyện mà thôi. Ngay cả công hội khai sáng nhiệm vụ đều không có nhận. Giai đoạn thứ hai còn kém một chút đẳng cấp, Dạ Sắc thành thành thật thật hồi nói. Hắn đã nhìn ra, ải nhân này có vẻ như cùng hắn chiếc nhẫn rất quen. Ngay cả nhiệm vụ đều biết nói, người thế mà giết chết qua khu vực lãnh chúa. Lần này đến phiên Nianta giật mình, khu vực lãnh chúa cái nào đều là không dễ chọc nhân vật. Liền xem như bình thường nhất, cũng phiền phức vô cùng. Cái này rất yếu nhà mạo hiểm, thế mà giết chết qua khu vực lãnh chúa. Vận khí, giết một cái biến thái hấp huyết quỷ. Dạ Sắc hồi nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nianta gật gật đầu, đối Dạ Sắc nói tới vận khí xem thường. Vận khí tốt như vậy làm sao không đồng nhất đao đâm chết ma thần đâu. Vẫn là dựa vào thực lực. Cái này hai cái nhẫn bản thể nhưng thật ra là ta vì đột phá tài nghệ của mình. Tại nếm thử hướng lĩnh vực mới đột phá chế tạo, chúng ta thợ rèn bình thường là sẽ không đánh tạo đồ trang sức loại trang bị. Dạ Sắc yên lặng nhẹ, gật đầu, bọn này thô hán tử làm sao có thể đem ý nghĩ dùng tại tinh xảo đồ trang sức bên trên. Chế tạo đồ trang sức NPC, không phải bọn này thợ rèn. Mà một người khác hoàn toàn, ta đã dùng hết suốt đời sở học, bảo đảm nó truyền thuyết cấp trang bị nội tình, nhưng là không có giao phó nó thuộc tính, bởi vì đối đồ trang sức loại trang bị chúng ta người lùn cũng không thông thạo. Nianta thở dài, một tiếng khí, tựa hồ đối với chính mình lúc trước biểu hiện rất là không hài lòng. Về sau ta không đành lòng chiếc nhẫn bị lãng phí. Đưa cho phương diện này đại sư, Long tộc, thì ra là thế, Long tộc là đồ trang sức loại chuyên gia a. Trong bóng đêm tâm lẩm bẩm một câu, hắn nhớ tới đến cổ đặc liền là dùng trên mặt nhẫn truyền tống trận đi. Long tộc cái này lớn thân thể, thế mà đối loại vật nhỏ này để ý như vậy, có phần có một loại rất thú vị tương phản cảm giác. Long hoàng đại nhân lấy kinh người chí cao ma lực, kết nối hai cái nhẫn, giao phó nó cơ bản thuộc tính, tạo thành một chủ một bộ đặc thù truyền thuyết cấp chiếc nhẫn. Đưa cho công chúa điện hạ xem như sinh lễ, đồng thời lưu lại một loại khả năng tính. Chiếc nhẫn đi qua thí luyện tẩy lễ, cũng tại cầm tới cần thiết vật liệu về sau, có thể biến hóa thăng cấp ngươi cũng biết a. Đối, nhiệm vụ giai đoạn sau khi kết thúc, chiếc nhẫn tốt giống như có thể tiến hành đặc thù biến hóa. Chờ một chút, vừa rồi ngươi nói thăng cấp, Dạ Sắc cơ hồ là hô lên hai chữ cuối cùng, bỗng nhiên đi về trước hai bước, cực kỳ không có lễ phép cúi đầu nhìn xuống Nianta. Hắn lúc này một mặt không thể tin, hắn muốn từ trên mặt của đối phương nhìn ra một điểm nói dối sơ hở. Nhưng là Nianta ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí mang theo ý cười, cứ như vậy cùng hắn nhìn nhau, có thể Dạ Sắc nhịn không được. Hắn không được đi tới đi lui, hắn đã không che giấu được nội tâm kích động, cái này quá kinh khủng, bởi vì Sophia ước định là không đẳng cấp đặc thù truyền thuyết cấp chiếc nhẫn, thuộc tính bên trên cũng là theo người sử dụng đẳng cấp càng cao liền càng mạnh chiếc nhẫn. Không tồn tại cùng loại với level 25 tà nhãn ma trượng thăng cấp thành level 40 tà nhãn chi năng. Đẳng cấp bên trên không cách nào tăng lên, kia thăng cấp liền là phẩm cấp, từ truyền thuyết cấp đến sử thi cấp. Dạ Sắc đại khái đoán được đối phương điều kiện, thuận nước đẩy thuyền dùng thăng cấp chiếc nhẫn vật liệu đến đổi một lần công kích chí mạng cá ướp muối cơ hội. Đây là siêu linh thạch, so nguyệt quang thạch năng lượng càng ôn hòa, càng hùng hậu, đây chính là giai đoạn thứ ba tất vật liệu chi nhất. Nianta xuất ra một khối màu tím ngọc thạch, tử mang lóng lánh, thậm chí ngay cả vô ngân đăng hỏa quang mang đều đóng quá khứ. Vô luận thành công hay không, ta đều sẽ đem siêu linh thạch tặng cho ngươi. Ngươi có đồng ý hay không? Đồng ý, Dạ Sắc tự nhiên liên tục gật đầu đáp ứng. Đây chính là một cái có thể được đến sử thi cấp trang bị cơ hội. Với lại điều kiện chỉ là lại một lần nữa đối không cách nào tổn hại cá ướp muối. Tiến hành công kích mà thôi. Hệ thống đều viết không cách nào tổn hại. Để bọn hắn thử một chút mà. Dạ Sắc một bên tự an ủi mình, một bên nhận lấy Nianta đưa tới siêu linh thạch. Ta có thể hay không hỏi một chút. Vẻn vẹn bởi vì đối tài liệu si mê. Về phần động thanh thế lớn như vậy à. Dạ Sắc có chút không hiểu, thợ rèn đều là quật cường như vậy sao? Nhất định phải đổi thắng vật liệu mới được. Ta tạm thời không thể nói cho ngươi, bất quá chờ chúng ta dựng xong phong bảo trùy trận đài lúc, ngươi nhất định phải ở đây, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Nianta thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Dạ Sắc, thay đổi vừa rồi lão tửu quỷ bộ dáng. Cái này, tốt a. Dạ Sắc mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là nặng nề gật đầu. Ở đây mà thôi, không phải việc khó gì. Dạ Sắc đi, mang theo tà nhãn chi năng cùng siêu linh thạch. Chí mạng cá ướp muối vẫn là lưu lại. Bởi vì Nianta nói cần đem chí mạng cá ướp muối đổ bê tông tại kim loại bên trong. May mắn tiểu gia hỏa. Cái này hai cái nhẫn biến thành sử thi cấp không chỉ có riêng là cần thí luyện cùng vật liệu. Còn có, Nianta một mặt ý cười. Đối sau lưng các đệ tử phân phó nói. Đóng cửa, chế tạo phong bảo trùy cần thiết giàn khung. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ, thần thánh công hội phó hội trưởng Leno cùng Mạc Thành thành chủ đối mặt mà ngồi. Không nghĩ tới Nianta thế mà cũng tại các ngươi Mạc Thành. Leno hề dịch một tí trước mặt quân. Cờ, hình thành một loại thế công. Không biết hắn muốn làm gì. Ngay cả phong bảo trùy đều muốn dùng đến. Chẳng lẽ là muốn rèn đúc cao cấp truyền thuyết trang bị. Đối với Leno thế công, Mạc Thành thành chủ dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Thậm chí có phản công dấu hiệu, luận thực lực hắn không bằng Leno, luận đánh cờ, hắn còn chưa sợ qua ai. Qua mấy ngày nhìn xem liền biết, Leno đối thế công của mình bị hóa giải có chút không thích. Nhưng lại không thể truy đến cùng, nếu không chẳng phải là quá hẹp hòi. Leno hội trưởng sự vụ bận rộn không quay về à? Với lại đã điều tra rõ thâm thúy quạng mỏ xuất hiện cao giai ma tộc sự tình đơn thuần lời đồn. Không vội, phong bạo trùy bố trí nhiều lắm là một ngày rưỡi mà thôi. Tốt, à, sắp chết, Leno hội trưởng, đa tạ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,